đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107, chương 107 1256 còn có thể nói cái gì? Nói nhất ôn hành nhất quan tâm hắn trinh tiết vấn đề. Hắn hiện tại chột dạ thanh cầu từ. Gặp được Thuần An vừa lúc hỏi cái rõ ràng, Thiệu Ninh nhìn ôn hành. Lão ôn ngươi muốn nói cái gì? Như thế nào ngượng ngùng xoắn xít? Ôn hành đối với Thiệu Ninh vẫy vẫy tay. Đừng nói bừa, ta hiện tại hư đâu, Thiệu Ninh không hiểu ra sao? Ngươi làm cái gì? Như thế nào hư? Quá xử gián chi ở bên cạnh nhạc A. Thái tử nói hắn ô uế, thừa lan bát nước bẩn. Nói thái tử chiếm Thuần An thân. Ôn hành sắc mặt đỏ lên, hắn còn không có phản ánh lại đây đâu, quá xử gián chi cái này miệng rộng liền thọc đi ra ngoài. Hắn một phen nhào qua đi che lại hắn miệng, ngươi từ từ, ta còn không có tưởng hào, quá xử gián chi dãy dụa, ngoặc kép, ngô ngô ngô. Ôn hành trộm nhìn thoáng qua Liên Vô Thương, không xong, cảm giác chính mình ở đạo lữ trước mặt chột dạ vô pháp ngẩng đầu a. Liên Vô Thương chính bình tĩnh uống trà chung, ngay cả tùy tay lấy một cái chén trà ở trong tay hắn đều có vẻ không giống người thường a. Ôn hành không dám tưởng tượng, nếu là việc này là thật sự, hắn về sau như thế nào cùng Vô Thương ở chung? Việc này tựa như ngạnh ở hắn cùng Vô Thương chi gian một cây thứ. Chỉ cần một đụng vào liền sẽ chát đau, Liên Vô Thương thổi thổi nước trà từ từ uống một ngụm. Lại nhợt nhạt đem chén trà cái nhi cấp khép lại, hắn không có đem chung trà đặt ở bên cạnh, mà là thác ở lòng bàn tay thượng, hắn rốt cuộc dương mắt xem người, chẳng qua xem không phải ôn hành, mà là thừa lan cùng Thuần An, chính là lại mở miệng đối ôn hành nói chuyện, khó trách ngươi không cho bọn họ tiến vào, nguyên lai là muốn hỏi cái này, Liên Vô Thương đứng lên. Hắn thuận tay đem chung trà gác ở bên cạnh. Hắn từng bước một đi hướng Thừa Lan cùng Thuần An, này hai người bị rễ cây bó đến như là hai chỉ bánh trưng. Thuần An trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, không biết vì sao, Liên Vô Thương rõ ràng là phong nhã kinh diễm mỹ nhân nhi. Chính là hướng hắn đi tới thời điểm, hắn lại chỉ nghĩ lui về phía sau, Liên Vô Thương đứng ở Thuần An trước mặt. Từ trên xuống dưới đánh giá Thuần An. Hắn nhìn ước chừng có một chén trà nhỏ thời gian, ôn hành đại khí cũng không dám ra. Thiệu Ninh lại bát quái lấy ra lưu ảnh thạch. Hắn muốn đem cái này tốt đẹp hình ảnh ký lục xuống dưới cùng thông minh sắc sảo cùng nhau thưởng. Thức, ôn hành hai mắt sung huyết chừng mắt Thiệu Ninh. Lại đổi lấy Thiệu Ninh trấn an cười cùng một tay nắm tay khoa tay múa chân cố lên tư thế ôn hành. Thật muốn vẻ mặt huyết. Hắn này đều túm người nào tới hỗ trợ a? Tả xem quá xử gián chi, thứ này trực tiếp làm rõ hắn nghi ngờ, làm hắn chân tay luống cuống. Hữu xem Thiệu Ninh, không giúp được vội còn ở ghi hình, liền chờ chính mình xấu mặt, ôn hành tuyệt vọng che mặt, sớm biết rằng hắn lôi kéo Vân Thanh tiến vào cũng tốt hơn như bây giờ a. Vân Thanh đều biết giúp hắn nói chuyện. Liên Vô Thương vây quanh hai người xoay vài vòng sau chậm rãi mở miệng. Thuần An, có điều nghe thấy, nghe nói là mị tộc nhân, hôm nay vừa thấy danh bất hư truyền, khinh phiêu phiêu một câu. Thuần An trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hắn rất sợ Liên Vô Thương, không ngừng là bởi vì Liên Vô Thương mới vừa rồi dễ như trở bàn tay liền ngừng hắn. Hắn tổng cảm thấy có cái gì càng thêm thâm thúy đáng sợ đồ vật đang chờ hắn, Thừa Lan hừ một tiếng. Mị tộc nhân lại như thế nào? Thuần An hành đang ngồi đến thẳng, so hiên viên hành quang minh lỗi lạc ngàn vạn lần, Liên Vô Thương giơ tay liền phong bế Thừa Lan. Khẩu, ta, cũng không có đối với ngươi nói chuyện, ôn hành đột nhiên kẹp lấy hai chân. Hắn cảm thấy Vô Thương căn bản là không phải phong bế Thừa Lan khẩu a. Rõ ràng là phong bế hắn khẩu, đáng thương ôn hành ủy ủy khuất khuất ngồi ở ghế trên. Giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống nhau, quá xử gián chi đồng tình vỗ vỗ ôn hành bả vai. Đáng thương nào, Thần uy thái tử sợ phu nhân, Liên Vô Thương đứng ở hai người trước mặt gợn sóng bất kinh hỏi. Các ngươi hai là đạo lữ? Thuần An sốt ruột phủ định nói. Không, không phải, chúng ta là bằng hữu. Liên Vô Thương gật gật đầu. Các ngươi hai, một cái là hiên viên hành người hầu, một cái là hiên viên luật người hầu. Cảm tình không tồi, Thuần An vốn là cái thực có thể cố làm ra vẻ người. Nhưng đối mặt Liên Vô Thương, hắn liền không tự chủ được chột dạ. Hắn dịch mở mắt không có gì tự tin nói. Còn hành đi, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Các ngươi hai quan hệ cũng không phải là còn hành như vậy đi. Để cho ta tới đoán xem, Thừa Lan nhất định mê luyến đến ngươi nói cái gì hắn đều tin là thật. Mà ngươi đối Thừa Lan, nhưng không như vậy thẳng thắn đi. Liên Vô Thương nói xong lời này sau dứt khoát lưu loát đi tới mới vừa rồi hắn ngồi vị trí thượng. Hắn thoải mái ngồi xuống, vì cái gì muốn nói dối. Mọi người nhìn về phía Liên Vô Thương. Liên Vô Thương nhẹ nhàng hỏi, vì cái gì phải đối Thừa Lan nói dối. Nói hiên viên hành chiếm ngươi thân mình. Hạt giống này hư hư ảo sự tình nói ra trừ bỏ cấp hiên viên hành bát nước bẩn. Chẳng lẽ chính ngươi liền không có ảnh hưởng sao? Thuần An sắc mặt một bạch, hắn vừa định cãi lại liền nghe Liên Vô Thương nói. Không cần ở trước mặt ta nói dối. Ta có không dưới 10 loại phương pháp có thể làm ngươi miệng phun chân ngôn. Trong đó có vài loại dùng ở trên người của ngươi sẽ không quá tốt đẹp. Ngươi xác định ngươi phải thử một chút. Thừa Lan nhìn về phía Thuần An, hắn rất muốn biểu đạt cái gì, lại một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể thấy hắn hầu kết trên dưới, lại nghe không đến hắn nói ra một chữ. Liên Vô Thương phân tích nói, làm ta ngẫm lại, hiên viên luật muốn phản hiên viên hành, hắn muốn chế trụ hiên viên hành, nhất định phải được đến chuẩn xác tin tức. Thừa Lan đó là cái kia vì ngươi cùng ngươi chủ tử truyền lại tin tức người đi. Ngươi bôi nhọ hiên viên hành, gần nhất ở Thừa Lan trước mặt thế nhược, làm hắn phản bội thời điểm càng thêm kiên định. Thứ hai, nói như vậy lúc sau, Thừa Lan đối với ngươi liền càng thêm thương tiếc đi. Thuần An nhu nhược đáng thương lên. Không, ta không phải, ta không có, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ta nói ngươi có, ngươi liền có, Liên Vô Thương nâng lên hai mắt nhìn về phía Thuần An. Vô Thương hai mắt màu mắt nhợt nhạt, không giống yêu tộc như vậy yêu diễm, cũng không giống nhân tộc như vậy vẩn đục. Hắn hai tròng mắt thông thấu trong suốt, giống như trên đời sở hữu tang vật trong mắt hắn không chỗ nào che giấu. Liên Vô Thương nói, ta cho ngươi một nén nhang thời gian suy xét, cho ta một lời giải thích. Ngươi là mị hồ nhất tộc, hẳn là nghe nói qua cửu vĩ nhất tộc lục soát hồn chi thuật đi. Ngoài cửa liền có một con cửu vĩ, nếu không nói, ta liền làm hắn tới lục soát hồn, hiện tại bắt đầu tính giờ. Liên Vô Thương nói xong lời này lúc sau. Trước mặt xuất hiện một cái tiểu lư hương, bên trong điểm một chi hương, quá sử gián chi cuối cùng minh bạch ôn hành vì cái gì sẽ đối Liên Vô Thương như vậy sợ hãi, hắn phía trước không cảm thấy Liên Vô Thương như vậy đáng sợ quá a. Hắn chỉ cảm thấy Liên Vô Thương quân tử đoan chính, cùng ôn hành lại thích hợp bất quá. Hiện giờ vừa thấy, Liên Vô Thương khí chẳng so với hắn này đầu ứng long đều phải cao. Hắn cùng ôn hành giống nhau kẹp chặt cái đuôi. Nếu cần thiết, hắn sẽ cùng ôn hành cùng nhau quỳ. Liên Vô Thương lúc này mới nhìn về phía ôn hành. Sắc mặt của hắn trước sau như một ôn nhu lại bình tĩnh. Hắn khẽ cười một tiếng. Các ngươi đang làm gì? Cùng quá sử gián chi hai tế ở góc ôn hành bỗng nhiên bừng tỉnh. Không, không có gì, Liên Vô Thương chỉ bên cạnh ghế dựa. Ngồi xuống đi, quá sử đại nhân cũng ngồi xuống đi, quá sử gián chi đô mau hóa thành nguyên hình bàn ở đại điện. Bên cạnh cây cột thượng, Liên Vô Thương không cấm hoài nghi. Chẳng lẽ là hắn lần này thăng cấp lúc sau áp lực không có thể thu liễm trụ? Dọa đến ôn hành bọn họ, không nên a, liền tính không thu liễm trụ, hắn cũng không có sát khí a. Ôn hành ngồi ở ghế trên khó hiểu hỏi Liên Vô Thương. Vô Thương, ngươi như thế nào biết Thuần An ở nói dối? Liên Vô Thương nói, loại chuyện này ngẫm lại liền biết, không hợp lý chỗ quá nhiều. Ngươi đối chính mình cũng quá không tin tưởng. Hắn nói cái gì ngươi liền tin? Ôn Hành buồn bực nói. Ta ký ức hoàn toàn biến mất. Tự nhiên không biết Hiên Viên Hành là người nào a. Thừa Lan nói ngôn chi chuẩn xác. Ta một chút ấn tượng đều không có. Trong lòng tự nhiên là hư, Liên Vô Thương bất đắc dĩ than một tiếng. Ngươi a, về sau ta không được ngươi như vậy ngờ vực nhân phẩm chính mình. Trong lòng ta, ngươi thanh phong minh nguyệt cao quý yêu nhã. Ngươi tuyệt không phải cái loại này đối người dùng hạ tiện thủ đoạn người Ôn Hành chớp chớp mắt. Chính là, cùng ngươi ở bên nhau lúc sau, ta hay làm chuyện xấu còn thiếu sao? Đào Mộ Đạo Mộc nghe khóc tường. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương không thiếu làm a. Liên Vô Thương nắm lấy Ôn Hành tay. Những cái đó không tính, Ôn Hành hốc mắt đỏ lên. Hắn trở tay nắm lấy Liên Vô Thương tay. Cúi đầu dán sát vào Liên Vô Thương tay. Ta phía trước rất sợ. Sợ Hiên Viên Hành chân chính làm chuyện đó. Ta đây nên như thế nào đối mặt ngươi? Ngươi lại nên như thế nào đối đãi ta? Liên Vô Thương kiên định nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện đó, Ôn Hành mãn huyết sống lại. Hắn tươi cười liền không đoạn quá. Thiệu Ninh than một tiếng. Không có thể nhìn đến Ôn Hành ăn mệt bộ dáng còn bị giải một miệng cẩu lương. Hắn không thoải mái, quá xử gián chi cũng khôi phục lại. Hắn đối Liên Vô Thương nói. Liên tiên sinh, ngươi lúc trước nói không hợp lý chỗ ở nơi nào. Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Mị hồ nhất tộc lấy xác thờ người, nếu là thật bị Hiên Viên Hành phá thân mình, Thuần An nhất định sẽ tuyên dương được thiên hạ đều biết mượn này thượng vị. Chính là biết được việc này người thế nhưng ít ỏi không có mấy. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Quá xử gián nói đến nói. Thừa Lan nói Hiên Viên Hành vị hôn thê Tố Tuyết vì thế chặt đứt Thuần An thần cốt. Có lẽ là Tố Tuyết làm đâu? Không nói Tố Tuyết còn hành. Vừa nói Ôn Hành lại hít thở không thông thượng, hắn thế nhưng còn có cái vị hôn thê. Hắn trộm ngắm ngắm Liên Vô Thương, tổng cảm thấy phi thăng lúc sau hắn thật xin lỗi Vô Thương. Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Tố Tuyết tiên tôn ta ở thượng giới cũng gặp qua vài lần. Nàng cũng không phải là cái hảo ở chung người, nếu là Thuần An thật cùng Hiên Viên Hành có cái gì. Thuần An liền không phải bị đứt tay đơn giản như vậy, lúc này. Một nén nhang đã đến giờ. Liên Vô Thương nhìn nhìn Thuần An. Nói hay là không, Thuần An còn tưởng kiên trì một chút. Liên Vô Thương đối Thiệu Ninh nói. Làm Linh Ngọc cùng Cảnh Thanh vào đi. Trực tiếp lục soát hồn, Thuần An nghe vậy sắc mặt một bạch. Ta nói, Thuần An nói, ta cùng Hiên Viên Thái Tử không có gì. Ta là nhị điện hạ Hiên Viên Luật Hầu Đọc, có thể nhìn thấy Hiên Viên Thái Tử cơ hội rất ít. Trừ bỏ vài lần ở thư phòng tương ngộ ở ngoài, ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc Hiên Viên Thái Tử. Khi đó nhị điện hạ đối ta nói, làm ta tiếp cận Thừa Lan, hảo bộ lấy Hiên Viên Hành tin tức, ta chỉ là cái hầu đọc, nơi nào có thể phản kháng chủ tử, bất đắc dĩ dưới. Ta chỉ có thể từ Hiên Viên Luật làm ta tặng lễ phẩm cấp Hiên Viên Thái Tử. Thái Tử khi đó ở hắn tu hành hành cung vô vọng cảnh. Ta đi thời điểm không cơ hội làm cái gì. Nói vài câu lúc sau không tìm được cơ hội liền chỉ có thể rời đi. Rời đi thời điểm ta thấy được Thừa Lan. Vì làm Thừa Lan hỗ trợ. Ta liền oan uổng. Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Ngươi ở nói dối. Vẫn là làm Cảnh Thanh tới lục soát hồn đi, Thuần An sắc mặt thật sự trắng. Bạch cùng thổ giống nhau, lúc này chỉ nghe Ôn Hành bên hông truyền đến thông thiên thanh âm. Việc này ta biết, ta tới nói đi, nói thông thiên từ dưỡng linh trong túi dò xét ra tới. Nhìn đến thông thiên, Thuần An cùng Thừa Lan hai người đều đại kinh thất sắc. Thuần An buột miệng thốt ra, ngươi không phải đã chết sao? Sao có thể còn sống? Thuần An tận mắt nhìn thấy thông thiên đoạn khí. Trên người hắn thần cốt vẫn là thông thiên. Thông thiên thần hồn như thế nào lại ở chỗ này? 257 thông thiên đối với Liên Vô Thương cùng quá xử gián hành trình cái lễ. Gặp qua thanh đế, gặp qua quá xử đại nhân, quá xử gián chi đô choáng váng. Đế sư, ngươi như thế nào tại đây? Quá Sử Gián Chi ánh mắt liếc về phía Ôn Hành bên hông dưỡng linh túi. Nếu nhớ rõ, không sai, Ôn Hành dưỡng linh trong túi còn có một con mèo đầu ưng xác chết. Chẳng lẽ đế sư đại nhân vẫn luôn cùng cú mèo xác chết ở bên nhau? Ôn Hành bưng kín dưỡng linh túi túi tiền. Thực xin lỗi Nga, nơi này không ngừng có cú mèo xác chết, còn có đoạn không nói xác chết lấy. Dưỡng linh túi thành chính thức nhặt xác túi. Nói vậy chế tác dưỡng linh túi người nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Thông Thiên nói. Thái tử tu hành thời điểm luôn luôn sẽ bình lui tả hữu. Có đôi khi ta sẽ đi tìm hắn. Có một lần ta đi tìm hắn thời điểm, vừa lúc liền đụng phải Thuần An tới gặp thái tử. Nói là Phụng Hiên Viên Luật mệnh lệnh tới cấp thái tử mang đồ tới. Thái tử không nghi ngờ có hắn, liền làm hắn vào được. Ta tuy là đế sư, nhưng đồng thời cũng là Hiên Viên Luật ân sư. Sợ bị Thuần An đụng vào sau Hiên Viên Luật có ý tưởng. Liền tránh đi, nào biết. Hắn hiến đồ vật lúc sau lại chậm chạp không đi. Không trong chốc lát thái tử liền có khác thường. Nguyên lai hắn hiến tới đồ vật mặt trên có mị dược. Hắn ngôn ngữ dụ dỗ thái tử, nói đúng thái tử hâm mộ đã lâu, muốn hiến thân thái tử, lại bị thái tử quát lớn. Hắn hoa chiêu trồng chất, cuối cùng bị Hiên Viên thái tử ném ra Vô Vọng Lâu, việc này nếu là thọc đi ra ngoài. Thuần An nhất định tử lộ một cái. Thái tử thông cảm hắn, liền đối với ta nói. Việc này ai đều không thể nói ra đi, ta sau lại chưa từng vọng lâu ra tới thời điểm, còn thấy Thuần An ở Vô Vọng Lâu ngoại khóc ra vô vọng cảnh lúc sau không hai ngày. Ta đi Hiên Viên Luật bên kia, ở Hiên Viên Luật phủ đệ ngoại lại nhìn đến Thuần An ở Đối Thừa Lan khóc lóc kể lể. Nghe người ta nói cái gì không phải quân tử việc làm. Ta chờ bọn họ hai người tách ra lúc sau liền đi theo Thuần An đi rồi một đoạn đường. Xuất phát từ hảo tâm, ta đề điểm hắn một câu, làm hắn từ đây lúc sau không cần như vậy hành sự. Hắn lúc ấy cũng đáp ứng ta, nói nhất thời đi chợt, còn làm ta cùng thái tử phóng hắn một con đường sống, xong việc không bao lâu. Thuần An liền bị Tố Tuyết cấp tóm được đi chặt đứt đôi tay. Lúc ấy ta còn kỳ quái, chẳng lẽ là thái tử nói lậu miệng làm Tố Tuyết nghe xong đi. Thẳng đến sau lại thái tử ngã xuống, ta chính miệng nghe Tố Tuyết nói, Thuần An bị người chung quanh chuốc say, nói hắn sờ đến thái tử kim thân, Tố Tuyết đoạn hắn hai tay lấy kỳ nhắc nhở, thái tử từ đầu đến cuối chưa nói bất luận cái gì một câu. Vẫn luôn là Thuần An ở tự biên tự đạo, hắn bị cụt tay cũng là gieo gió gặt bão, Thuần An như tao sét đánh. Cả người đều choáng váng, ngươi nói. Ta bị đứt tay, là ta chính mình nói ra. Thông Thiên thản nhiên nói, ta đã là một mặt tàn hồn, không cần thiết giấu giếm mơ siêu nếu là không tin. Lục soát hồn đó là, nếu là không tin, đi tìm Tố Tuyết rằng có đó là Thuần An như là mất đi sở hữu sức lực giống nhau. Mắt thấy liền phải xuống phía dưới đảo đi, Ôn Hành vội vàng triệt khai trên người hắn rễ cây. Hắn sụi lơ ngồi ở trên mặt đất. Thế nhưng, là như thế này, Thừa Lan cảm thấy đầu lưỡi thượng trói buộc buông lỏng, hắn run rẩy thanh âm hỏi, hắn, nói chính là thật vậy chăng? Thuần An ngươi nói chuyện a? Hắn nói chính là thật vậy chăng? Liên Vô Thương nói, nếu là không tin Thông Thiên nói, nhưng tìm người tới lục soát hồn, Liên Vô Thương uy hiếp thực hiệu quả. Thuần An nan kham thiên khai đầu, hắn gian nan nói. Ta là mị hồ, lấy sắc thờ người, này có cái gì không đúng? Thừa Lan bi thương lui về phía sau một bước, bởi vì trên người bọc rễ cây quá rắn chắc, hắn thế nhưng trực tiếp ngã xuống. Thừa Lan trên mặt đất lăn vài vòng, lại không ai dìu hắn lên. Hắn gian nan nói, cho nên ngươi ở trước mặt ta bộ dáng đều là giả vờ sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là bất đồng. Nguyên lai ngươi cùng mặt khác mị hồ không có bất đồng, Thuần An trong mắt treo nước mắt. Hắn nói, mị hồ ở hồ tộc trung địa vị thấp nhất, khó được ta có thể trở thành Hiên Viên hoàng tử gần hầu. Ta có thể nào buông tha xoay người cơ hội, người không vì mình, trời tru đất diệt, không sai, ta vẫn luôn ở lừa ngươi, Thừa Lan cắn răng. Hắn chật vật trên mặt đất xoay vài cái, rốt cuộc làm chính mình ngưỡng mặt triều thượng, Thừa Lan gằn từng chữ một. Ta không trách ngươi, phản bội Hiên Viên Hành ta không có gì hảo thuyết, ta xem hắn không vừa mắt đã lâu. Ngươi đối lời nói của ta chỉ là càng mau làm ta đến cậy nhờ Hiên Viên Luật. Thuần An, ngươi nói cho ta, chiếm ngươi thân mình không phải Hiên Viên Hành, là ai? Thuần An không nghĩ ở trước công chúng trả lời vấn đề này. Nê Hà Thừa Lan vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Thuần An bị buộc nóng nảy. Hắn thẹn quá thành giận quát. Ta là nhị hoàng tử gần hầu. Lấy sắc hầu trụ có cái gì vấn đề sao? Thừa Lan một chút liền hỏng mất. Hắn đã mất đi hai tròng mắt trong ánh mắt thế nhưng tẩm ra nước mắt. Dính ướt hắn đôi mắt mặt trên bố. Ta kỳ thật nghĩ tới không phải hắn làm. Chính là ta càng thêm tin tưởng ngươi. Vì cái gì muốn tại đây loại sự tình thượng gạt ta? Ngươi có thể quang minh chính đại nói cho ta. Ngươi yêu cầu ta cung cấp tin tức. Ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Chính là vì cái gì muốn tại đây loại sự tình mặt trên gạt ta? Ngươi vì cái gì muốn đem thân mình cấp Hiên Viên Luật? Chỉ là vì tranh thủ ta đồng tình. Thuần An, ngươi có biết hay không? Ta là thiệt tình ái ngươi a. Thuần An nghẹn ngào, lúc này Ôn Hành cảm thấy lại dùng rễ cây bó Thừa Lan có điểm vô nhân đạo. Hắn triệt hồi rễ cây, Thuần An ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, vậy ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta là Mị Hồ, tự cổ chí kim có cái nào chủng tộc để mắt ta? Ta sở dĩ trở thành nhị hoàng tử hầu độc, cũng là vì bọn họ lầm ta chủng tộc cho rằng ta là Kim Hồ nhất tộc. Ta thân phận bại lộ ở Hiên Viên Luật bên kia quá ngày mấy ngươi biết không? Bọn họ nhục nhã ta, giẫm đạp ta, ta chỉ có bò càng cao, bọn họ mới không dám khi dễ ta. Dâng ra thân mình tính cái gì? Chân ái tính cái gì? Ta không xứng, ta yêu cầu càng nhiều quyền thế, càng nhiều vinh quang, ta mới có thể sống sót, mới có thể sống làm cho bọn họ cái gì đều nói không nên lời. Thừa Lan, ngươi là Vu tộc thiên tài, ta chịu quá khổ, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cho rằng giường chiếu chi gian chịu điểm ngược đãi tính cái gì? So với bị ngàn người dẫm đạp, chỉ bị một người đạp hư, ta muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Thừa Lan thanh âm tuyệt vọng, ngươi có thể nói cho ta à, ngươi nói cho ta, cùng lắm thì không làm hầu độc, ta sẽ cưới ngươi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Vì cái gì ngươi không tín nhiệm ta? Vì cái gì ngươi không đối ta nói? Ở ngươi trong lòng, ta là cái gì? Ngươi tiếp cận ta, chẳng lẽ đối ta không có một chút tình nghĩa sao? Thuần An treo nước mắt khẽ cười một tiếng. Thừa Lan, ta biết ngươi rất tốt với ta. Chính là vỗ ngực nói câu lương tâm lời nói. Ta không dám tín nhiệm ngươi. Ngươi người này quá vô tình. Đối với ngươi thiệt tình tương đãi. Nói không chừng ngày nào đó ngươi liền thay đổi mặt. Thừa Lan cắn răng. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ta đối với ngươi thiệt tình. Ngươi trước nay nhìn không tới sao? Thuần An không màng hình tượng ngồi ở trên mặt đất. Hắn thanh âm u oán. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là Vu tộc thiên tài. Sớm chút năm dính Vu tộc quang. Ai đều phải xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Chính là Vu tộc gặp nạn thời điểm ngươi cũng không để ý không màng. Ngươi nói Vu tộc hẳn là cao cao tại thượng, mới đưa Hiên Viên Thái tử thần cốt chôn ở Vu tộc ngâm mơ siêu chính là vì có thể làm Vu tộc cao cao. Tại thượng, ngươi căn bản không đi quản trận pháp đối với ngươi tộc nhân có cái dạng nào thương tổn. Ngươi để ý, chỉ có ngươi ích lợi, ngươi yêu cầu thời điểm, liền lấy tới lợi dụng, ngươi không cần thời điểm. Liền không quan tâm mơ siêu ngươi ấy chỉ có chính ngươi. Trừ bỏ Vu tộc sự tình ở ngoài. Chỉ bằng Hiên Viên Thái tử đối với ngươi như vậy hảo ngươi lại đối hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Ta cũng không dám tin ngươi. Ngươi còn nhớ rõ vạn năm trước Yến Tiên sẽ sao? Thái tử được hai quả linh quả. Hắn cho ngươi một quả. Ngươi lại nói đó là Tiêu Lệ cùng An Chiết không cần mới đến phiên ngươi. Ngươi có biết? Ta tưởng được đến một ngụm linh quả muốn trả giá cái dạng gì đại giới sao? ta muốn ở Hiên Viên Luật trước mặt cẩn thận, chặt chẽ, thật cẩn thận. Không thể lộ ra một chút khát vọng, không thể bày ra một chút yêu cầu. Như vậy ta mới có thể được đến một ngụm trái cây. Mà ngươi lại bởi vì cái này buồn cười lý do. Ngươi đem linh quả cấp Nemer Siêu, Thuần An nhìn về phía Ôn Hành bình tĩnh nói. Thái tử, thực xin lỗi, vì cầu sinh ta chỉ có thể như vậy lựa chọn. Hiện giờ dừng ở ngài trên tay, ta không lời nào để nói. Chỉ cầu ngài cho ta một cái thống khoái cách chết. Ta không nghĩ lại quá cái loại này bị người khinh nhục hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh. Sống, Ôn Hành nhíu mày. Hắn cũng không biết nói cái gì. Thuần An đối với Ôn Hành khái cái đầu. Sau đó đối với Thông Thiên khái một cái đầu. Thông Thiên đại nhân, vì sống sót ta chuyện xấu làm không ít. Ta đôi tay bị Tố Tuyết chặt đứt lúc sau. Ngài không biết ta quá chính là ngày mấy. Khi đó ta liền thề. Đời này ta không cần làm người tốt, ta phải làm cái thuần túy ác nhân, ta phải làm tiểu nhân, ta muốn cho chính mình quá tốt nhất nhật tử, ai đều không thể khi dễ ta, ta muốn cho khinh nhục ta người một đám trả giá đại giới. Đau đớn cùng khuất nhục sẽ làm người mất đi lý tính. Ở ta phải đến Hiên Viên Thái tử kinh mạch hoàn toàn chữa trị hảo tay của ta gần phía trước. Ta liền ngốc tại Hiên Viên Luật cho ta căn nhà nhỏ trông được ngoài cửa sổ không trông. Ta hận a, ta cảm thấy là thái tử đối ngài nói gì đó. Ngài báo cho Tố Tuyết, ta thề, ra tới lúc sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tố Tuyết, Hiên Viên Hành, Hiên Viên Luật, bọn họ đều là ta báo thù đối tượng. Hiên Viên Thái tử rơi đài không chỉ là ta một người kiệt tác. Ta làm Hiên Viên Luật chó săn. Lột trừ bỏ thái tử thần cốt, xong việc ta cũng được đến Hiên Viên Luật ban thưởng ta đồ vật. Ta được đến Hiên Viên thái tử kinh mạch, các ngươi không biết, thái tử kinh mạch thật tốt dùng a. Tay của ta trước nay không như vậy cường kiện quá, lực lượng của ta chưa từng có như vậy cường đại quá, ta có quyền thế cùng địa vị. Bắt đầu một đám thanh trừ khinh nhục ta người. Những cái đó đã từng khinh thường ta người hầu đều chết ở không thấy ánh mặt trời ngâm mơ siêu ai. Làm ta không vui quá, ta khiến cho hắn càng không vui, Tố Tuyết làm ta đứt tay. Ta liền đối với Hiên Viên Luật thổi gió thoảng bên tai. Làm nàng không chiếm được thiên hậu vị trí, ta thuận lợi mọi bề, ta khẩu Phật tâm xà, ta tâm can ruột đều hắc thấu, ta rốt cuộc quá thượng chính mình muốn sinh hoạt. Không còn có người dám chỉa vào ta cái mũi lấy ta xuất thân nói sự. Như vậy nhật tử thật thoải mái, tất chu sự tình. Là ta phát hiện manh mối báo cho Phong Vô Ngân. Ta thừa nhận, thân thủ lột trừ ngài thân cốt thời điểm. Ta phi thường vui sướng. Ngài là ta báo thù cuối cùng một cái đối tượng. Diệt trừ ngài lúc sau. Ta thành thật kiên định qua mấy ngàn năm mơ siêu chính là ngày lành tổng hội đến cùng. Mấy năm trước ta liền loáng thoáng cảm giác được, như vậy ngày tháng thoải mái như là hoa trong gương, trăng trong nước không yên ổn, sớm muộn gì sẽ sụp đổ, có một ngày, ta mơ thấy Hiên Viên Thái tử, trong mộng ta tới rồi vô vọng lâu, làm cho Thái tử mặt cởi quần áo, Thái tử phi thường khó chịu, lại thay ta mặc xong quần áo, hắn lại đối ta xin lỗi, nói đúng ta không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Hắn vẫn luôn đem ta xem thành bằng hữu, hắn nói. Xuất thân không phải chính mình có thể lựa chọn, nhưng là ta có thể lựa chọn chính mình muốn chạy lộ làm chính mình muốn làm sự. Trong mộng, Hiên Viên Thái tử tay đặc biệt ấm áp, hắn nói, hắn sẽ không khinh thường ta, cũng sẽ không nói ra việc này. Hắn làm ta tin tưởng hắn, không cần đi thiên, trong mộng hắn hai mắt vẫn luôn như vậy ôn nhu. Ta biết hắn là người tốt, là ta chính mình mệnh không tốt, ta cùng sai rồi chủ nhân, ta nếu là đi theo Hiên Viên Thái tử, hắn sẽ thiệt tình đãi ta, hắn làm ta uy điều, ta liền đi uy điều, hắn làm ta dưỡng hoa, ta liền đi dưỡng hoa, ta sẽ không oán giận, cũng sẽ không có tâm tư khác, đời này nếu là đối ai có hổ thẹn, vậy chỉ có đối Hiên Viên Thái tử có hổ thẹn. Hắn là cái chân chính quân tử, là ta xin lỗi hắn, Thuần An lạc nước mắt đối với Ôn Hành khái một cái đầu. Thái tử, cởi đi quần áo muốn mặc vào quá khó khăn, ô uế thân mình như thế nào đều tẩy không sạch sẽ. Tâm một khi lạnh liền như thế nào đều che không ấm ơ siêu thực xin lỗi. Ta cuối cùng không có thể trở thành thái tử ngài chờ mong người. Ta là cái ti tiện người vô sỉ, ta không xứng có hạnh phúc, cũng không xứng có tương lai. Này mệnh đã sớm nên kết thúc, là ta không cam lòng muốn ra sức một bác, lại cuối cùng dùng sai rồi lực đi nhầm phương hướng, thái tử. Trên đời tất cả khổ, Thuần An chịu đựng không được, cô phụ ngài kỳ vọng, tác giả có lời muốn nói. Thề với trời, ngày mai khiến cho Thừa Lan xử lý Thuần An, làm hai người đều cẩu mang, thuận tiện kiếm các ngươi một đống nước mắt. Ta thật là cái đáng yêu người nha. Lão Ôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ta vô thương, kiên định bất di tín nhiệm ta, khí phách che chở ta, mọi người đã biết, không có vô thương ở ngươi liền khóc bá cuồng túm, có vô thương ở ngươi cũng chỉ biết anh, Wikidic convert. Hết chương.